Vạn đạo Long Hoàng, chương 5032, Phượng Hoàng thuật hợp kích. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hỏa Phượng Hoàng lộ ra vẻ do dự, sau đó nói. Tiểu tử, ngươi biết Vạn Yêu lộ tình huống cụ thể sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết, Lục Minh lắc đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, vậy ta nói cho ngươi, Vạn Yêu lộ chính là yêu tộc Vạn Yêu Sơn Thánh Đường, bên trong có được trùng điệp cửa ải, mỗi một trọng cửa ải đều có được yêu tộc tuyệt học, nếu là có thể hiểu thấu đáo chính là cơ duyên to lớn. Nhưng là, nếu là không thể hiểu thấu đáo, liền sẽ vĩnh viễn khốn trên Vạn Yêu lộ tiến thối không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Phượng Hoàng giải thích, ngươi là ý nói, hoặc là đi thông toàn bộ Vạn Yêu lộ, nếu như không có đi thông, liền muốn vĩnh viễn nhốt ở bên trong, chẳng lẽ, liền lui về phía sau cũng không thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hỏi, không thể, cho nên, Hoàng Linh tiến vào vạn năm, một điểm động tĩnh đều không có, cổ tịch ghi chép, đã từng có hạng người kinh tài tuyệt diễm, tiến vào bên trong, vĩnh viễn không có đi ra khỏi đến, cho đến chết già. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá còn có một đầu truyền thuyết tương truyền, nếu là có sinh linh có thể đi thông Vạn Yêu lộ, Vạn Yêu Sơn phong ấn, liền sẽ mở ra, Vạn Yêu Sơn nội bộ, liền có thể cùng ngoại giới xuyên suốt, cho nên, ngươi muốn đi vào Vạn Yêu Sơn, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng là ta muốn trước thử một lần ngươi. Hỏa Phượng Hoàng nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thử một lần, làm sao thử, Lục Minh nói, đương nhiên là thử một lần thực lực của ngươi, có hay không tư cách tiến vào Vạn Yêu lộ, không có thực lực tiến vào Vạn Yêu lộ cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Phượng Hoàng đạo thoại âm rơi xuống, Hỏa Phượng Hoàng khí tức trên thân tăng vọt, hỏa diễm trùng thiên, bao trùm nửa bên hư không, giữa thiên địa nhiệt độ cũng gấp kịch lên cao. Bạch hổ, phi xà vội vàng lui lại, xa xa tránh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới đi, Lục Minh bàn tay lăng không một chảo, chiến thần thương xuất hiện trong tay, ánh mắt sáng tỏ, chiến ý cường thịnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Hoang Phượng Hoàng, hắn cũng rất muốn biết thực lực của đối phương. Hồng Hoang yêu tộc chủng tộc ngàn vạn, nhưng là mạnh nhất chủng tộc chỉ có hai cái, đó chính là Long tộc cùng Phượng Hoàng. Gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tộc mạnh nhất thánh địa, liền gọi là Long Hoàng Tiên Cung, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Long tộc cùng Phượng Hoàng, tọa trấn Long Hoàng Tiên Cung, thống soái Vạn Yêu, Phượng Hoàng thiên phú cùng chiến lực khẳng định là cực kỳ kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Khung đã từng nói cho Lục Minh, bây giờ trong vũ trụ thần long nhất tộc, trong đó đại bộ phận long tộc đều là tạp huyết, chỉ có cửu trảo thần long, tiếp cận nhất hồng hoang long tộc huyết mạch. Thậm chí cửu trảo thần long, ở trên cái kỷ nguyên, cũng chỉ là phổ thông long tộc mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ấy Lục Minh phi thường chấn kinh, phải biết cửu trảo thần long thế nhưng là đẳng cấp cao nhất long tộc, thiên phú mạnh phi thường, đặt ở vũ trụ trong vạn tộc vậy cũng là đỉnh cấp thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, bình thường cửu trảo thần long tu luyện tới thần chủ đỉnh phong, nhiều nhất chỉ là đỉnh cấp thiên quân cấp bậc chiến lực, còn xa xa không đạt được mạnh nhất thiên quân cấp bậc chiến lực, cũng chính là một lần phá cực. Nhưng cũng đầy đủ kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

mà lại thi triển ra bực này hợp kích chi thuật về sau, chiến lực tuyệt đối tại ba lần phá cực bên trong, đều là đỉnh cấp. Lục Minh phán đoán, hẳn là vượt qua cửu âm ma chu nhất tộc Chu Thiên. Góc truyện audio.com, cực ác tộc Ác Thiền, Lục Minh chưa hề giao thủ, nhưng là căn cứ truyền thuyết Ác Thiền chiến lực là tại Chu Thiên phía trên, là tiếp cận nhất bốn lần phá cực số ít người một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đoán chừng, cái này Hỏa Phượng Hoàng, chỉ sợ không kém gì Ác Thiền. Đương nhiên, không có bốn lần phá cực cuối cùng không phải Lục Minh đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bất động như núi, không ngừng vung vẩy chiến thần thương, đem Hỏa Phượng Hoàng đánh bay ra ngoài. Một thực một hư, hai con Phượng Hoàng, không ngừng vây quanh Lục Minh công kích thi triển hợp kích chi thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cả hai vốn là một thể, hợp kích chi thuật tự nhiên là thiên y vô phùng, không có chút nào sơ hở, có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc căn bản không làm gì được Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tục công kích mấy chục chiêu, bỗng nhiên, hai con Phượng Hoàng cấp tốc lui lại, con kia từ ngọn lửa màu tím ngưng tụ Phượng Hoàng, xông về bản thể, biến mất tại bản thể bên trong. Không đánh, không đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Phượng Hoàng kêu lên, khí tức trên thân, cũng bắt đầu thu liễm. Thử tốt rồi, ta có hay không tư cách tiến vào vạn yêu lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, ngươi chính là cái đồ biến thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Phượng Hoàng nói, Lục Minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi thật sự có tư cách tiến vào vạn yêu lộ, bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý, ngươi hẳn là bốn lần phá cực kỳ đi, có thể bốn lần phá cực đã chứng minh thiên phú của ngươi, nhưng cho dù bốn lần phá cực cũng chưa chắc có thể xuyên qua vạn yêu lộ, trong lịch sử cũng không phải không có bốn lần phá cực tồn tại vĩnh viễn bị vây chết tại vạn yêu lộ. Hỏa Phượng Hoàng chăm chú khuyên bảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ có khả năng hay không, ta đều muốn đi một chuyến, ta không có lựa chọn khác. Lục Minh cười một tiếng, thần sắc tự nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.